Ở bên trong thành Hạo Đặc lúc này tràn ngập hương vị căng thẳng, không ít cư dân đã rút khỏi nơi này, nói không chừng không lâu sau nơi này sẽ trở thành chiến trường. Ở bên trong tường thành Hạo Đặc, 10 vạn người vẫn thủ vững ở đó, chỉ là đối thủ phía đối diện vẫn không công kích, điều này khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Trong đại sảnh của thành Hạo Đặc, Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn, Tuyệt Tình Cốc còn có Vạn Kim Môn, những người cầm đầu đều thương nghị với nhau, trên khuôn mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Ở trong đại sảnh, Trầm Linh La Phương còn có một số thái thượng trưởng lão của Hồ Điệp Cốc đều ở đây. Cách Trương